Đế bá, chương 6233, huyết hải đao khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4856, huyết hải đao khách. Trong nháy mắt này, bất luận là liệt diễm cuồng đao hay là thử thần, trong lúc nhất thời, đều là chưa tỉnh hồn. Liệt diễm cuồng đao cũng tốt, thử thần cũng tốt, bọn hắn đều không có người thấy rõ ràng. Lý Thất Dạ là thế nào bẻ thử thần răng cửa? Liệt diễm cuồng đao cách xa nhau xa như vậy, vậy thì càng không cần nói nhiều. Hắn căn bản cũng không có nhìn thấy. Làm kẻ thụ thương, thử thần cũng giống vậy không nhìn thấy. Hắn là muốn há miệng cắn về phía Lý Thất Dạ. Thử thần vốn cho rằng chính mình hé cắn xuống một cái đi, liền Lý Thất Dạ cái này một cái thường thường không có gì lạ vô danh tiểu bối, còn không phải bị hắn ăn một miếng rơi. Nhưng là hắn há miệng ra cắn thời điểm, lại đột nhiên đau xót, răng rác vỡ nát tiếng vang lên. Hắn hai viên răng cửa trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ bẻ gãy. Hắn căn bản cũng không biết là thế nào một chuyện. Điện hạ, người không sao chứ? Lúc này liệt diễm cuồng đao kinh nghi mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ném đi thử thần răng cửa, nhàn nhạt cười cười, nói ra, không có việc gì, vừa vặn, thoáng một cái, liền để liệt diễm cuồng đao càng thêm thấy không rõ lắm. Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, một cái bình thường tu sĩ mà thôi. Lúc này, lại là như vậy bình tĩnh bình tĩnh. Bồng, bồng, bồng. Ngay lúc này, đột nhiên, liệt diễm cuồn cuộn mà đến, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt tạo thành biển lửa, thao thao bất tuyệt liệt diễm trong nháy mắt thẳng lan mà đến, trong nháy mắt muốn đem tất cả mọi người ở đây bao phủ. Nghe được, C-K-I-T, T-T, C-K-I-T, T-T, C-K-I-T, T-T, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt này, khắp núi khắp nơi chuột lập tức bị liệt diễm thiêu chết. Khắp núi đầy đất chuột trong nháy mắt bị thiêu chết thời điểm, cũng không có bị đốt thành tro. Tất cả chuột giống như là một chút bị nướng chín một dạng. Toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời lại là phiêu tán thịt nướng mùi thơm. Cuồng đồ, ngươi dám, ở thời điểm này. Từ trong liệt hỏa nhảy ra thử thần không khỏi hét to một tiếng. Đột nhiên liệt hỏa ngập trời. Vậy còn có người nào? Chính là túng hỏa cuồng đồ. Hắn đột nhiên xông ra, há miệng liền phun ra liệt diễm. Trong nháy mắt liệt hỏa thao thao bất tuyệt, đem khắp núi khắp nơi chuột đều thiêu chết. May mắn thử thần, U Minh Sứ, Vũ Luân Vương bọn hắn đều thân được nhanh. Nếu không, đều sẽ lập tức bị bỏng, thậm chí có khả năng bị thiêu chết. Ngươi dám đốt chết ta đồ tử đồ tôn. Ở thời điểm này, thử thần vừa sợ vừa giận. Cái này ngàn ngàn vạn vạn chuột, vậy cũng là thành tinh hung vật. Hắn dựa vào nhiều như thế đồ tử đồ tôn, có thể trong thời gian ngắn ngủi diệt một nước. Cái này ngàn ngàn vạn vạn chuột, đối với hắn mà nói, thế nhưng là bảo bối cực kỳ. Nhưng là, trong nháy mắt này, bị túng hỏa cuồng đồ toàn bộ thiêu chết, đốt thành thịt nướng. Cô, túng hỏa cuồng đồ nhảy tới, như là gà mái một dạng quái khiếu vài tiếng. Nói ra, đốt đi liền đốt đi, cái này khắp núi thịt nướng, không phải ăn chính hương sao? Thử thần vừa sợ vừa giận, quát lên nói, ta yêu đạo làm cùng ngươi không thù vậy. Bản tỏa ưa thích, túng hỏa cuồng đồ ụp ụp cười quái gì, nói ra, thịt nướng này hương vị, nghe đứng lên, chính dễ chịu. Nói đến đây, túng hỏa cuồng đồ xem xét một chút thử thần, nói ra, bản tỏa là không ăn thịt chuột. Không phải vậy, đến chỉ chuột bự nướng. Lời như vậy, đem thử thần tức giận đến thổ huyết, toàn thân run rẩy. Lại không làm gì được túng hỏa cuồng đồ. Phóng hỏa cuồng hỉ so với bọn hắn đều cường đại, nếu là xuất thủ, muốn chết chỉ sợ là bọn hắn, mà không phải phóng hỏa cuồng hỉ. Đây là báo ứng. Trong bóng tối cũng có hung nhân ác đồ khẽ kêu một tiếng. Thử thần cho tới nay đều ưa thích gặm ăn tu sĩ cường giả huyết nhục. Hiện tại gặp túng hỏa cuồng đồ dạng này ác nhân, cũng là một loại báo ứng. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân 10 phần khẩn trương, túng hỏa cuồng đồ xuất hiện, lập tức phá vỡ cục diện. Ở thời điểm này, có thử thần, Vũ Luật Vương, U Minh Sứ, Liệt Diễm Cuồng Đao cùng bát thất túng vệ kỵ muốn chạy trốn thì càng khó khăn. Hiện tại lại toát ra túng hỏa cuồng đồ, thập hung chi tám, có được 2 viên thánh quả long quân. Bất luận là U Minh Sứ, thử thần bọn hắn hay là Liệt Diễm Cuồng Đao cùng bát thất túng vệ kỵ, đều không phải là đối thủ của túng hỏa cuồng đồ. Nếu là ở lúc này, túng hỏa cuồng đồ cùng thử thần bọn hắn liên thủ, như vậy, Liệt Diễm Cuồng Đao bọn hắn tất diệt không thể. Nếu như túng hỏa cuồng đồ cùng U Minh Sứ hai người bọn họ hổ tranh chấp, đối với Liệt Diễm Cuồng Đao, bát thất túng vệ kỵ mà nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Các ngươi đi, đem bát thất đạo quân di thi đào đi ra, ta cho các ngươi làm một món ăn. Đạo quân thịt nướng, các ngươi muốn ăn không? Ở thời điểm này, túng hỏa cuồng đồ ụp ụp vừa cười vừa nói. Hắn lời này là để phân phó thử thần, U Minh Sứ, Vũ Luật Vương, thử thần ba người bọn họ. Ngươi dám, nghe được túng hỏa cuồng đồ vũ nhục mình như vậy bệ hạ. Để bát thất túng vệ kỵ vừa sợ vừa giận. Có chuyện gì không dám? Còn không mau đi. Túng hỏa cuồng đồ ụp ụp cười quái dị. Phân phó thử thần, U Minh Sứ bọn hắn. Tại sao phải nghe lời ngươi? U Minh Sứ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đều là hung nhân ác đồ. Coi như túng hỏa cuồng đồ cường đại hơn bọn hắn, bọn hắn cũng không nhất định nguyện ý nghe theo túng hỏa cuồng đồ mệnh lệnh. Cái kia trước thêm một món ăn như thế nào? Túng hỏa cuồng đồ âm trầm mà nhìn xem thử thần, U Minh Sứ, Vũ Luân Vương ba người bọn họ. Nói ra, trước nướng các ngươi thế nào? Túng hỏa cuồng đồ lời như vậy, để chuột làm thịt. U Minh Sứ, Vũ Luân Vương bọn hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng là, tình hình khó khăn, liền xem như bọn hắn liên thủ. Đối mặt túng hỏa cuồng đồ cũng không có phần thắng. Đào liền đào, ai sợ ai? Ở thời điểm này, thử thần cũng không thèm đếm xỉa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hét lớn, đời ta ăn nhiều người. Chính là không có nếm qua đạo quân. Cũng đúng lúc nếm thử là tư vị gì. Tốt, U Minh Sứ cùng Vũ Luân Vương cũng trong nháy mắt đồng ý. Bọn hắn nhìn nhau một chút. Quát to, giết, tại cái này thạch viêm điện quang ở giữa. U Minh Sứ cùng Vũ Luân Vương trong nháy mắt xuất thủ, đánh lén hướng Liệt Diễm Cuồng Đao cùng bát thất túng vệ kỵ. Nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Vũ Luân Vương xuất thủ chính là đầy trời kiếm hải, kiếm ý mênh mông, đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt bao phủ lại Liệt Diễm Cuồng Đao. Oanh sát xuống, mà U Minh Sứ hú lên quái dị. Lật tay một cái, một quỷ màn trướng cuồng vũ, vô số oán hồn bay ra, dương nanh múa vuốt vồ giết về phía bát thất túng vệ kỵ. Thanh thế hung mãnh, như là vạn quỷ ra ngục một dạng, để cho người ta thấy không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, U Minh Sứ cùng Vũ Luân Vương đều xuất thủ ngăn chặn Liệt Diễm Cuồng Đao cùng bát thất túng vệ kỵ. Để thử thần đi đào bát thất đạo quân di thể, U Minh Sứ cùng Vũ Luân làm cũng không nguyện ý nghe theo túng hỏa cuồng đồ làm hô, cũng không nguyện ý rơi cái không dễ nghe thanh danh, cho nên sử xuất tay ngăn chặn Liệt Diễm Cuồng Đao cùng bát thất túng vệ kỵ. Ta đến cũng, đời này có thể ăn được đạo quân thịt, cũng là không bỏ sót vậy. Ở thời điểm này, thử thần cũng không chê việc phải làm như vậy. Quát to một tiếng, xông về bát thất đạo quân đế quan. Ngươi dám, ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao, bát thất túng vệ kỵ cũng không khỏi lệ khiếu một tiếng. Nhưng là, lại nhất thời ở giữa không thoát khỏi được U Minh Sứ cùng Vũ Luân Vương oanh sát. Ngay tại thử thần vọt tới Bát Thất Đạo Quân Đế Quan trước đó lúc. Keng, một tiếng đao minh vang lên, một đao chi lạnh trực thấu nội tâm. Bất kỳ cái gì ở đây hung nhân ác đồ cũng không khỏi run rẩy một chút. Nghe được, keng, đao minh vang lên thời điểm, một đạo huyết ảnh trong nháy mắt chợt lóe lên. Huyết ảnh như đao, nhưng là quá nhanh, nhanh đến để cho người ta thấy không rõ lắm. Huyết ảnh đao ánh sáng lóe lên. Nghe được, phốp, một tiếng vang lên, máu tươi cao cao tóe lên, giống hoa tươi một dạng trên không trung nở rộ. Tại thời khắc này, thử thần đầu lâu bay lên cao cao, thân thể của hắn ngã trên đất, mà hắn một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm phía trước. Thấy được một thân ảnh, máu, thử thần trước khi chết ở giữa muốn gọi ra một cái tên. Nhưng là, đầu của hắn đã là bay lên cao cao, lăn xuống trên mặt đất thời điểm, đã nói không ra lời. Ở thời điểm này, một người đứng ở Bát Thất Đạo Quân Đế Quan trên không. Một người mặc tảo áo lão nhân, đầu đội lấy một đỉnh sắt nón lá, lạnh lùng đứng ở nơi đó. Cái này một cái lão nhân, đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là băng điêu một dạng, mặc dù sắt nón lá che khuất mặt mũi của hắn, thấy không rõ lắm hình dạng của hắn, nhưng là, từ hắn thân phát ra lạnh lùng đao ý, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Mặc dù, liệt diễm cuồng đao cũng là một đời đao thần, đao ý ngập trời, nhưng là... Trước mắt lão nhân này trên thân phát tán đi ra đao ý, để bất luận kẻ nào đều không rét mà run. Lão nhân, bên hông cài lấy một thanh trường đao, vỏ đao đỏ sậm, tựa như là bị vô số máu tươi nhuộm đỏ khô cạn đồng dạng. Lúc này, lão nhân tay đè ép chuôi đao, đao chưa ra chuôi, nhưng là, cũng đã để cho người ta ngửi thấy mùi máu tươi. Lão nhân, đao nơi tay. Chưa tận lực đi bộc phát ra cái gì kinh thiên đao ý, nhưng là từ trên người hắn tràn ngập đi ra đao ý, đã tựa như là rét lạnh trường đao gác ở trên cổ của mình, để cho người ta cảm nhận được sắc bén, tựa như là gió thoáng gợi lên một chút, liền có thể chém xuống đầu lâu của mình, để ở đây rất nhiều hung nhân ác đồ động cũng không dám động, sợ chính mình thoáng động một cái. Vô cùng sắc bén đao ý liền sẽ chặt đứt cổ của mình. Đầu giống dưa hấu một dạng lăn xuống trên mặt đất. Đao chưa ra, lại là để cho người ta ngửi thấy chính mình huyết tinh vị. Thậm chí để cho người ta có một loại ảo giác. Tựa như là thấy được đầu lâu của mình lăn xuống trên mặt đất một dạng. Dạng này đao ý, không biết có bao nhiêu hung nhân ác đồ đều bị sợ vỡ mật. Đây cũng là 10 phần khủng bố sự tình. Thử thần, chính là một đời ác yêu. Danh xưng là thập đại hậu nhân hung nhân mạnh nhất hung yêu. Nhưng là, lại bị một đao chém xuống đầu lâu. Một đao như vậy, là bực nào đáng sợ. Huyết hải đao khách, ở thời điểm này, bất luận là âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ, hay là U Minh Sứ, Vũ Luật Vương. Thậm chí là túng hỏa cuồng đồ, vừa nhìn thấy người này thời điểm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, thất sắc hét to một tiếng, huyết hải đao khách, ở thời điểm này, bất kỳ cái gì hung nhân ác đồ cũng không khỏi dọa đến lui lại. Khẽ gọi nói, loại châu thập hung thứ năm, huyết hải đao khách, loại châu thập hung thứ năm, ở trong thập hung sắp xếp tại thứ năm. Chính là một cái 10 phần người hung hãn, độc lai độc vãng, xưa nay không đao hạ lưu tình, đao đao thấy máu, đao chảy máu biển, nghe đồn, huyết hải đao khách chính là xuất thân từ thư viện, mà thư viện, chính là bách gia đạo khiêm tốn nhất vô thượng đại đạo truyền thừa. Đối với mình xuất thân, huyết hải đao khách, cho tới bây giờ đều là ngậm miệng không nói. Mà thư viện cũng cho tới bây giờ chưa thừa nhận qua huyết hải đao khách là xuất thân từ thư viện. Huyết hải đao khách xuất hiện, hẳn là máu chảy thành biển. Cách chương.